đạo cụ hoặc là thần binh phàm cấp thượng phẩm, thứ này giá trị không cái nào dưới 100 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm, ít nhất cũng phải có 1 vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm rồi. Huống chi loại đạo cụ chữ vật này lại cực kỳ hiếm. Triệu Phong cầm chữ vật thủ trạc lên, tâm thần dung nhập vào trong đó, cảm nhận được một cái không gian ước chừng 1 lập phương bên trong. Vụt, vụt, mấy trái tử linh quả cùng bầu rượu trong tay hắn liền biến mất không đâu, đã bỏ vào trong không gian bên trong chữ vật thủ trạc. Đạo cụ loại chữ vật này, quả nhiên thần kỳ. Triệu Phong vô cùng vui vẻ, nói. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn, sau khi tiến vào tông môn, chính mình đã đọc qua rất nhiều kiến thức về các loại kỳ vật trên thế gian, đối với các loại thường thức trong thế giới tông môn căn bản không hề thiếu khuyết. Cuối cùng ánh mắt Triệu Phong chợt lóe lên, một phen đem luôn cái đàn tỳ bà trên bàn kia cũng thu hồi vào trong chữ vật thủ trạc. Cái đàn tỳ bà kia, đồng dạng cũng là thần binh phàm cấp trung phẩm, lúc Triệu Phong còn ở trên con đường hắc kim đối diện, mắt trái đã nhìn ra được. Nhưng mà thần binh loại đàn như thế này, đối với hắn căn bản là vô dụng, cũng không có chút hứng thú. Nhưng thật ra hắn có thể cầm đến thông vụ đường đổi lấy 1 lượng nguyên tinh thạch khả quan, 1 phần trả lại nợ nần cho Trương lão, hơn nữa nếu có dư thì còn có thể mua về La Hầu tiễn nữa. Tiểu tử, đừng vội càn rỡ. Huyễn hồ bên trong lồng sắt không ngừng kêu gào, đối với thái độ không thèm để ý của Triệu Phong vô cùng phẫn hận. Nó không ngừng liên tiếp phát động tinh thần huyễn thuật với Triệu Phong. Nhưng mà Triệu Phong đối với tinh thần huyễn thuật lại có lực miễn dịch siêu cường, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Ngay thời điểm nhìn thấy cổ đình, Triệu Phong liền liếc mắt nhìn ra được chân thân của mỹ nữ cổ pháp kia, cho nên căn bản không hề bị ảnh hưởng. Phốc, thân hình Triệu Phong như người cá, lại phi độ xuyên qua tầng cương phong trên vực sâu, chỉ mấy cái hô hấp đã quay trở lại con đường hắc kim. Trên con đường hắc kim, vẻ mặt Nhiễm Tiểu Huyền kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn không thể khép lại. Triệu sư đệ, thu hoạch của ngươi không nhỏ. Có câu gọi là người thì có phần, ngươi sẽ không độc chiếm hết thảy tất cả bảo vật đó chứ. Lục Hồ cười hắc hắc, không chút nào che giấu sự tham lam trên mặt. Trong cơ thể hắn ngưng tụ một cỗ chân lực cường đại, thân thể cứng rắn như kim loại đồng thiết nhất thời phát ra một cỗ khí lực tuyệt cường, cỗ khí tức ập bách kia so với cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường còn mạnh hơn nhiều. Lục Hồ thân là một trong 3 đệ tử chân truyền tham gia thí luyện, bản thân còn am hiểu luyện thể, thực lực so với Tuyền Thần còn mạnh hơn một chút. Ngươi dám ra tay với ta? Ánh mắt Triệu Phong lóe ra một tia lạnh lùng, mái tóc xanh không gió chợt động. Cách Chương